Tàn thứ phẩm, quyển 4 chương 110, gocchuyenaudio.com. Khác với nhân dân thiên hà số 8 trốn nấp nấp cơ hồ cắt đứt liên hệ với bên ngoài, Ancrew ngay từ đầu đã có võ trang và cứ điểm của riêng mình. Trong thời gian chiến tranh bắt đầu hơn một năm, ông ta rất tích cực thành lập đường liên lạc cố định với quân trung ương cát cứ giải rác ở 8 đại thiên hà, thậm chí là trung ương liên minh. Đặc biệt là, quân trung ương, các nơi, nhờ Lâm Tĩnh Hằng ban cho. Quân Trung ương, năm đó bị đẩy đến các thiên hà làm nghi thức và bài trí cơ hồ toàn là người từng chiến đấu dưới trướng Lục Tín, sau khi Lục Tín chết tài nguyên chính trị từ đây đứt hẳn, vì thế tự nhiên hình thành một thể cộng đồng lợi ích trông chừng giúp nhau, cùng nhau tiến lùi. Bây giờ họ truyền tin, Ancrew không thể xem nhẹ. Thư ký rảo bước tới, khom lưng, mau chóng tóm tắt tiền căn hậu quả vào tai Ancrew. Diệp Rít nguyên nhân cái chết thành câu đố, sau khi chết tin tức trong thiết bị đầu cuối cá nhân lại bị tiết lộ nhanh như vậy, thế nên người của cứ điểm chim ruồi bây giờ không bỏ qua, khăng khăng cho rằng lão bị ám sát, đã lục tung hiện trường và di vật của Diệp Rít. Ancrew hỏi, tại sao động tĩnh lớn như vậy, cha ra chuyện gì rồi? Rất nhiều, bao gồm các chuyện khả nghi như lão trước khi chết từng gửi tin cho đội cận vệ của mình, song không biết tại sao không gửi được, nhưng đây đều không phải là trọng điểm, quan trọng là trong thiết bị đầu cuối cá nhân của lão có một thứ trực tiếp lên án năm xưa hãm hại tướng quân Lục Tín, chính là quản ủy hội vườn địa đàng của Trung ương Liên minh. Ancrew quay ngoắt đầu lại, giống như đã chẳng màng để ý hai quân rằng có trước mắt, khóe mắt giật giật theo tính thần kinh, ngắt từng chữ hỏi. Lục tướng quân là bị Trung ương Liên minh ăn cháo đá bát, việc này còn ai không biết? Nếu một người quyền cao chức trọng bị tội mà chết như vậy, đối với đại đa số người ngoài cuộc mà nói, hoặc sẽ cảm thấy hắn bị trừng phạt đúng tội, hoặc sẽ nghĩ đến hướng thuyết âm mưu cho rằng hắn là con tốt thí của tranh đấu quyền lực và chính trị. Người không chịu tin Lục Tín đã phản bội liên minh, đương nhiên sẽ cho rằng Lục Tín là bị một số người của Trung ương Liên minh ám hại. Nhưng đây chung quy là phỏng đoán không có căn cứ, phẫn nộ không có mục tiêu cụ thể. Ancrew hít sâu một hơi. Ngươi nói đi, thư ký nói rất nhanh. Ngài biết, năm xưa tướng quân Lục Tín khăng khăng yêu cầu quyền tự trị quân sự cho thiên hà số 8, đã chạm vào vảy ngược của Trung ương Liên minh. Kỳ thực ban đầu không phải như thế, Lục Tín giúp thiên hà số 8 đòi Trung ương Liên minh chỉ là phúc lợi xã hội, xây dựng cơ bản, hỗ trợ tài chính, hệ thống chống đạn đạo và phòng ngự mà Liên minh từng hứa hẹn, nhất là hai thứ sau. Bởi vì thiên hà số 8 quá gần vực ngoại, có khả năng bị tập kích bất cứ lúc nào, mà an toàn mới là nền tảng của hết thảy xã hội phát triển. Nhưng quản ủy hội vườn địa đàng không ngừng làm khó dễ, bởi vì tỷ lệ chứng não rỗng quá cao, thiên hà số 8 không có điều kiện lắp đặt vườn địa đàng nơi không có vườn địa đàng, đối với quản ủy hội mà nói chính là khu vực hoang dã không khống chế được, làm sao có thể lãng phí nhiều tài nguyên xã hội ở nơi như thế. Đúng là khi không tự ôm rơm vào bụng, Lục Tín chinh chiến nửa đời, ở quân ủy nói 102 tuyệt đối không phải là người thuộc phái ôn hòa có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện chính trị. gocchuyenaudio.com. Bởi vậy ông trực tiếp đề xuất liên minh có thể không cho tiền, chuyện từng hứa hẹn cũng có thể nuốt lời, nhưng thiên hà số 8 cần tự trị quân sự, ông sẽ tự mình thành lập quân tự vệ. Việc này sau đó dẫn đến một hàng dài tập thể các thiên hà của liên minh yêu cầu tự trị quân sự, Lục Tín thái độ cứng rắn, sau khi trở mặt với quản ủy hội, lại lướt qua quốc hội, tự tiện phê duyệt kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tự chủ của thiên hà số 8. Lúc ấy có người tố cáo lên quản ủy hội vườn địa đàng, Lục Tín nhận nuôi Lâm Tĩnh Hằng là để có được trái cấm của Laura Gordon, trong đây liên quan đến hàng loạt ghi chép và tài liệu tuyệt mật bao gồm danh tính người tố cáo và đoạn ghi âm bản gốc, không biết tại sao bị Diệp Rít lấy được, bây giờ đã công khai. Quân trung ương các nơi ồ lên, các thiên hà đều đang ngừng bắn, yêu cầu thành thiên sứ đưa ra một lời giải thích, nếu không sẽ không trung thành với liên minh nữa. Ancrew chưa từng nghe nói. Trái cấm, là cái quỷ gì, hơn nữa bởi vì niên đại xa xưa, lĩnh vực khác nhau, ông ta nhất thời cũng chưa nghĩ ra Laura Gordon là vị nào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng ông ta đã bắt được trọng điểm qua dăm ba câu. Tài liệu tuyệt mật có liên quan tới nguyên nhân cái chết của Lục Tín, đột nhiên bị công khai. Quân Trung ương, các nơi các cựu bộ của Lục Tín, đối với chuyện này ngậm miệng 30 năm, tại điểm thời gian hỗn loạn như vậy lại nổi loạn tập thể. Tướng quân, người phụ trách quân hộ vệ trong xe dân cư thiên hà số 8 xin chỉ thị từ Lâm Tĩnh Hằng. Đã nhắm thẳng trận doanh quân địch, tướng quân, thư ký của Ancrew nói. Xin hỏi chỉ thị bước tiếp theo của ngài. Lâm Tĩnh Hằng giơ tay lên, Ancrew quả quyết quát, co cụm hai cánh chuyển thành trận doanh phòng ngự. Tiên sinh, Trạm Lư nói, đối phương giống như chuẩn bị lui binh, tay Lâm Tĩnh Hằng suýt nữa hạ xuống đã dừng lại. Từ từ, bắt được tín hiệu viễn trình mã hóa của đối phương, tựa hồ đến từ ngoài thiên hà xa xôi. Lục Tất Hành nói, điểm nhảy vũ trụ và kỹ thuật truyền tin của Hiệp hội chống Utopia không thể học uổng, chúng ta thử phá giải một chút, không được cũng chẳng có cách nào, dù sao kỹ thuật của người ta còn chưa hiểu rõ mà. Trọng giáp đang chậm rãi di chuyển, tầm nhìn của Ancru xuyên qua mạng tinh thần cơ giáp, các tham số phức tạp khó phân nhảy nhót qua lại trong mắt ông ta. Trái cấm, là cái gì? Là chương trình đồn rằng có thể chặn hoàn toàn vườn địa đàng, bây giờ vừa vặn có thể giải thích tại sao Lâm Tĩnh Hằng còn sống. Đừng phí lời, ai mà chẳng có mấy thiết bị chặn vườn địa đàng. Tuyên ngôn tự do ở trên, việc này có gì phạm pháp? Không giống nhau đâu An tướng quân, thiết bị chặn vườn địa đàng bình thường chỉ chặn công năng của vườn địa đàng, ngài có thể không cho nó kiểm tra đo lường chỉ tiêu cơ thể ngài, có thể từ chối vườn địa đàng can thiệp chữa bệnh, thậm chí không cho vườn địa đàng làm giáo dục cơ sở cho con ngài, thế nhưng vườn địa đàng vẫn không đâu không có mặt ngài sử dụng bất cứ chương trình, trí tuệ nhân tạo nào, phát sinh người cơ giao hỗ với bất cứ một máy móc nào, cho dù là đi thang máy, sử dụng bồn cầu thông minh số liệu tương quan cũng sẽ bị vườn địa đàng ghi vào hồ sơ, nó có thể mở và chỉnh hợp những số liệu này, đưa ra dự đoán chính xác đối với mô hình tư duy và hành vi của cá nhân ngài, độ chính xác cao đến mức ngài không cách nào tưởng tượng. Góc chuyện audio.com, chỗ Diệp Rip công bố ra một bản danh sách phần tử phạm tội và phần tử phạm tội tiềm tàng, tài liệu quá lớn, thứ cho tôi không thể thuật lại. Nếu hệ thống phán đoán ra một người có khuynh hướng phản vườn địa đàng và phản liên minh, sẽ đưa lên danh sách tiềm tàng, người này sẽ bị bí mật theo dõi, một khi có hành vi vượt rào, liên minh lập tức bóp chết nó từ trong trứng nước. Ancru chậm rãi nói, chẳng trách tỷ lệ phá án cao như vậy, thì ra là phát hiện sớm dự phòng sớm, ta cũng nằm trên danh sách tiềm tàng này chứ. Thư ký Mặc nhận, sau đó lại nói, nhưng trái cấm thì khác, trái cấm là cửa sau bí mật phản nghịch bạch tháp mở trên vườn địa đàng, nó có thể che giấu hết thảy hành tung của ngài, sửa kho số liệu của vườn địa đàng, theo như tài liệu công bố ở chỗ Diệp Rip, nếu trái cấm tập trung vào một người, thậm chí nó có thể dựa theo nhân vật đã đặt ra tự động sửa đổi toàn bộ số liệu cả đời người này cho phù hợp với hình mẫu. Nói cách khác đối với vườn địa đàng, trái cấm là chủ nghĩa khủng bố chân chính, có thể cung cấp một chiếc ô, ngụy trang vô số. Phần tử phạm tội, hành người tốt, quản ủy hội vườn địa đàng nhất định phải có được trái cấm, nếu không bọn họ không biết nội bộ ẩn nấp bao nhiêu quỷ, không biết bao nhiêu người từng bị trái cấm sửa đổi số liệu. Mà Lục Tín phải chết bởi vì một người không có giáp tâm xấu sẽ không tự mình nắm giữ hệ thống trái cấm, ông ta đã giữ lại trái cấm, cho dù còn chưa phạm tội tương lai cũng sẽ phạm tội. Bọn họ bịa đặt tội danh, ngụy tạo chứng cứ, chân tướng một loạt sự kiện này đều có ghi lại trong quản ủy hội, theo như tài liệu tiết lộ từ chỗ Diệp Rip, họ đặt tên hành động này là săn quỷ, nhưng khác với tranh đấu chính trị bình thường, trong một lần hành động săn quỷ, nọ quản ủy hội đã phá bỏ giới hạn của tuyên ngôn tự do và pháp luật, họ lập ra một phương án chính xác, đưa ra mỗi một khâu từ lời đồn đãi, tố cáo có lẽ có, đến bằng chứng nối tiếp nhau, thông qua vườn địa đàng, cho mỗi người dân nghe thấy nhìn thấy tin tức này một kích thích nhẹ tức thời, chỉ cần người này lúc ấy không chặn vườn địa đàng, hắn sẽ bất chi bất giác bị vườn địa đàng tăng lên hoài nghi, phẫn nộ ghen tị và ác ý. Ancru không nói một lời mà gật đầu thầm nghĩ, chẳng trách. Chẳng trách Lục Tín rõ ràng không làm những việc đó, lại phải hốt hoảng chạy trốn trước đêm công thẩm. Bởi vì quan viên cấp cao của Trung ương Liên minh khi chịu xét xử sẽ dùng chế độ toàn dân bồi thẩm, mỗi một công dân không phải công chức đều có thể tự nguyện gia nhập hệ thống bồi thẩm, thực thời bàng tính phiên tòa trên mạng sau đó bỏ phiếu. Nói với các đồng nghiệp và chiến hữu ở các thiên hà. Ancru trầm giọng nói, ta theo các anh em rút, Diệp Rip phải chăng là nội gian của liên minh, Lâm Tĩnh Hằng phải chăng đã cấu kết hải tặc đều không còn ý nghĩa, quân trung ương đã phẫn nộ, hẳn đã xác nhận tính chân thật của những tài liệu này. Những tài liệu tuyệt mật vốn nên cất đáy hòm ở quản ủy hội này, bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tiết lộ ra tất cả những người từng đi theo Lục Tín, và lấy thân phận này kéo bè kéo cánh, có chỗ đứng trên đời, đều phải lập trường rõ ràng tự giác đội mũ. Phản nghịch, ban đầu Ancru cho rằng Diệp Rip tự sát là hải tặc giở trò quỷ, để kéo Lâm Tĩnh Hằng ra ngoài, thủ đoạn thấp kém và sứt sẻo. Góc chuyện audio.com, cho đến lúc này, ông ta mới phát hiện chuyện này dự mưu sâu xa hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Người sau màn có thể lấy được tài liệu tuyệt mật của quản ủy hội, vào giờ phút quan trọng mọi người đều đang ý đồ đục nước béo cò triệt để khuấy đục nước treo cao tuyên ngôn tự do, lại đạp xuống bùn cho mọi người xem. Liên minh, không, hòn đá tảng của cả nền văn minh kỷ nguyên lịch tân tinh đã bị đập nát, từ đây vinh quang và tuyên ngôn tự do đều thành lời nói dối, thành trò cười. Như vậy tám thiên hà, biển sao mênh mông, chỉ còn lại vùng vẫy cầu sinh và cá lớn nuốt cá bé trần trụi. Tướng quân, quân trung ương thiên hà số 7 đột nhiên đi rồi. Lâm Tĩnh Hằng, tàu vũ trụ chuyên chờ toàn tốc rút lui, đối phương gửi lời nhắn cho ngài. Lâm Tĩnh Hằng bất ngờ ngẩng đầu lên. An Cru tư lệnh quân Trung ương Thiên Hà số 7 gửi lời thăm Lâm Thượng tướng, ta còn nhớ hơn 30 năm trước cùng tướng quân Lục Tín đi tham gia lễ nhập học của ngài, thời cuộc hỗn loạn, đều tự bảo trọng. À, đi rồi, Mã Hóa Viễn Trình còn chưa phá giải xong đâu. Lục Tất Hành nghe một tai, hoang mang hỏi. Ý ông ta là ông ta giơ đạn đạo cướp đường nửa chừng đột nhiên nhớ ra mình còn từng tham gia lễ khai giảng của anh, thế là mềm lòng ôn chuyện không đánh nữa. Lâm Tĩnh Hằng không dành trả lời cậu, Turan đã bị Hiệp hội chống Utopia ép đến góc chết, một kho vũ khí đã tan thành khói bụi, trên cơ giáp vết thương chồng chất, lồng phòng hộ đã triệt để vỡ nát, cô cảm thấy mình hầu như đã có thể xông vào trận địa địch tự nổ rồi. Chỉ còn cách điểm nhảy vũ trụ chưa đầy 20.000 cây số. Họ một bước cũng không thể lui nữa. Turan cắn răng, chỉnh đổi, gửi hết di ngôn đi. Các vị, những lời này từ khi nhập ngũ đến nay Turan đã nghe rất nhiều lần, lần đầu tiên chính miệng nói ra cảm thấy hơi làm khó mình, bởi vì nói ra quá nhục nhưng cũng chẳng có cách nào, truyền thống chính là truyền thống. Nếu tan xương nát thịt trong vũ trụ, mảnh xác sẽ phiêu bạt trong bóng tối vĩnh viễn, một ngày kia chôn vùi trong va chạm, trở thành một phần của sao, mà linh hồn sẽ trở về quê cũ, trở lại nơi bạn xuất phát, nơi bạn thề chết bảo vệ tuyên ngôn tự do vạn. Vệ đội trưởng nhảy khẩn cấp rút. Chữ, tuế, Turan còn chưa kịp nói ra, đã bị mệnh lệnh của bộ chỉ huy trong kênh truyền tin cắt ngang. Turan không trả lời gì được, đành phải mỉm cười. Khốn nạn, nhất định phải chờ tôi biểu diễn xong rồi mới nói à. Ngay sau đó, chi quân tự vệ bị rượt tè ra quần này, tập thể nhảy khẩn cấp, Hiệp hội chống Utopia bám giết không tha, theo sát tới điểm nhảy vũ trụ, đụng đầu chúng Lâm Tĩnh Hằng và một bộ phận tăng viện phân ra từ đội hộ vệ, còn chưa kịp ra khỏi điểm nhảy vũ trụ đã bị người ta ôm cây đợi thỏ đánh lỗ đầu. Là bẫy, mau rút. Hải tặc hốt hoảng chỉnh đội, đang toan rút lui theo tính chiến lược, đột nhiên bị hỏa lực mạnh tiến công phía sau quân Trung ương Thiên Hà số 7 ban nãy chặn tuyến đường dân dụng không biết vòng ra sau Hiệp hội chống Utopia từ khi nào, thừa nước đục thả câu hạ độc thủ, bắn quân đoàn trọng giáp siêu thời không uy phong của Hiệp hội chống Utopia xiềng liềng. Hải tặc Hiệp hội chống Utopia tan tác chạy trốn, quân Trung ương Thiên Hà số 7 phía xa dừng lại giây lát, hạ nòng pháo đang chĩa vào quân tự vệ Thiên Hà số 8, trên thân cơ lập tức hiện ra quân kỳ quân Trung ương Thiên Hà số 7, sau đó rời khỏi. Gocchuyenaudio.com. Trong khi họ thoát vây một cách lạ lùng, liên minh lúc này đã hỗn loạn, sau khi tài liệu bí mật của Diệp Rip bị công bố chưa đầy 3 tiếng, căn cứ thí nghiệm vườn địa đàng bị võ trang bất minh tập kích, cả căn cứ tan thành cho bụi, mà Lâm Tĩnh Xu người phát ngôn của vườn địa đàng thì không biết tung tích. Căn cứ thí nghiệm vườn địa đàng bị nổ hủy được nhận định là một cuộc trả thù táo tợn, sau đó các cứ điểm quân sự lớn của liên minh đều bị tập kích các mức độ khác nhau, hải tặc vũ trụ cũng mượn gió bẻ măng. 24 giờ sau, Trung ương Liên minh đưa ra bản tuyên cáo, hứa hẹn nghiêm tra tất cả nhân viên dính dáng trong vụ án tướng quân Lục Tín, mau chóng xác minh tính chân thật của các nguồn tin, mong mọi người vào giờ phút sống còn loạn trong giặc ngoài này hãy giữ bình tĩnh, đừng để bị lợi dụng. Nhưng bản tuyên cáo này yếu ớt như thế, và lại đã không còn kịp rồi. Ngay thời điểm Trung ương Liên minh cố gắng dập lửa, một căn cứ quân sự tên Alaska, của liên minh bị võ trang bất minh tập kích do phản ứng không kịp thời lắm, lồng phòng hộ của căn cứ quân sự bị nổ thủng một lỗ, đạn đạo rơi xuống vừa vặn nổ hủy. Khu phi quân sự, trên căn cứ chính là nơi an trí người nhà tùy quân và nhân viên phục vụ phi quân sự, người tử nạn bao gồm hai người con trai và gái vị thành niên của tư lệnh căn cứ. Tư lệnh căn cứ Alaska vừa buồn đau vừa phẫn nộ, lâm trận kháng lệnh dẫn người đánh tới vùng gần nơi đóng quân của một chi quân trung ương. Lần này, không có vườn địa đàng cho người ta kích thích nhẹ mà mâu thuẫn của liên minh và quân trung ương các nơi như bị hắt dầu vào lửa, với thế sét đánh không kịp bưng tay, không thể vãn hồi. Liên minh, quân trung ương các nơi nguyên thuộc về dưới trướng liên minh cùng hải tặc vũ trụ đánh nhau loạn xạ, lại xé liên minh vốn bị tăm tối bao phủ ra vô số vết nứt. Một đội cơ giáp như U Linh rời khỏi khu vực gần cứ điểm thành thiên sứ, xuyên qua vũ trụ mênh mang, lái đến căn cứ bí mật của quân đoàn tự do thần bí, Lâm Tĩnh Xu vốn nên tan thành cho bụi với căn cứ thí nghiệm vườn địa đàng, cùng một nhóm nghiên cứu viên như xác không hồn dưới tay chẳng mất một sợi lông, đều đã thay áo blau trắng ngu xuẩn ra. Lâm Tĩnh Xu thần tốc xuyên qua một cầu treo thủy tinh trong trọng giáp đi vào phòng thí nghiệm tầng dưới chót, sau thủy tinh phòng hộ đang tiến hành thí nghiệm, 16 người tuổi tác bất đồng, giới tính bất đồng đứng thành một hàng, tất cả đều trần truồng như nhộng, run bần bật, một người đàn ông vẻ mặt say mê mặc áo dạ quang màu cam đứng trước mặt họ. Thí nghiệm viên dùng microphone nói với áo cam bên trong, cho người số lẻ ra khỏi hàng, tiến lên một bước xếp thành hai hàng. Áo cam ấn tai nghe, gật đầu với camera, chỉ thấy hắn không mở miệng nói chuyện cũng không làm bất cứ động tác tay gì, giống như chỉ dựa vào sóng điện não, đã khiến 16 người trước mắt tự động nghe lệnh đứng thành hai hàng. Thí nghiệm viên liếc nhìn thời gian, ghi lại số liệu, sau đó trên nóc phòng thí nghiệm rơi xuống một loạt búa sắc bén, vừa vặn rơi giữa hai hàng. Vật thí nghiệm viên nói, ra lệnh cho người hàng sau cầm búa lên, bằng tốc độ nhanh nhất giết chết người phía trước họ, người bị giết giữ nguyên tư thế đứng nghiêm cho đến khi chết. Áo cam làm động tác, ok, với camera, ngay sau đó, 16. Vật thí nghiệm, trước mắt hắn như con rối giật dây, hoàn mỹ hoàn thành hai động tác chém giết và không nhúc nhích bị giết. Góc truyện audio.com, một ông cụ trong phòng thí nghiệm đứng dậy, Tĩnh Xu đến rồi, ngồi đi. Nhà phiến, đời thứ hai, xem ra rất thành công. Lâm Tĩnh Xu vui vẻ nói. Đời thứ hai áp chế đời thứ nhất, tương lai chúng ta sẽ tạo ra chip đời thứ ba, áp chế đời thứ hai, cổ vũ mọi người không ngừng trèo lên trên, giai cấp rõ ràng, hiệu suất cũng cao, xã hội như vậy mới là xã hội lý tưởng, lũ ngu xuẩn nên có cách sống ngu xuẩn, đúng không? Đừng để chúng giơ tuyên ngôn tự do làm loạn. Ông cụ trầm mặc chốc lát, dự tính của mẹ cháu lúc trước khi làm chip này không phải là như vậy. Nhưng chúng ta không có được kỹ thuật hoàn chỉnh, Lâm Tĩnh Xu cười, chỉ có thể tự do phát huy, đúng không, tiến sĩ Harden? Ông cụ ấy vậy mà là người phụ trách nhiệm đầu của Bạch Tháp, tiến sĩ Harden sớm nên tự sát trong tù. Harden im lặng một lúc, cháu khuấy tung chiến cuộc thành như thế, không sợ Bạch Ngân thập vệ bị chặn trên đường, Lâm Tĩnh Hằng ở thiên hà số 8 đợi không được người để dùng à, Lâm Tĩnh Xu nhún vai. Bạch Ngân thập vệ chẳng lẽ còn chủ động nhúng mũi vào mớ bòng bong này? Và lại, anh ấy lúc trước bị nhốt ở thiên hà số 8, không phải là vì thiếu võ trang sao? Bây giờ mục tiêu của đám kẻ địch đều đã chuyển rời, trong tay anh ấy có quân lại có võ trang, còn lần nữa ở thiên hà số 8 làm gì? Ông Harden, Lâm Tĩnh Hằng không ngu như vậy đâu. Khách chương.